Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, xuống bếp. Trương Dương vừa có một chút hảo tâm tình thoáng cái mất giáo. Hắn không còn cùng hệ thống cãi nhau, nâng lên quần, quay người rời đi toilet, nhìn thấy Phương Dĩnh tại trong phòng bếp hiếu thanh hiếu sắc vội vàng. Trương Dương tâm hơi động một chút, tiến lên hỏi: "Vương tỷ, có muốn hay không ta giúp ngươi a? Ngươi biết làm cơm a?" "A, lúc trước nếu không phải là bởi vì người nhà ta cản trở, ta liền đi mới phương Bắc học đầu bếp." Trương Dương Dương Dương đắc ý nói: "Thật?" Vương Dĩnh cười cười, nói: "Vậy ngươi giúp ta đem những này đồ ăn cắt hết thảy đi. Ta cùng tiểu tịch ăn cũng không nhiều. Hôm nay ngươi ở đây, chúng ta nhưng phải chuẩn bị thêm một chút mới được a." Trương Dương nhẹ gật đầu, vén tay áo lên, rửa sạch tay, hữu mô hữu dạng bận bịu sống lại. Thật đúng là chuyện như vậy. 20 phút sau, cả bàn tươi hương đồ ăn đều bị hiện lên tới. "Trương Dương, thật nhìn không ra a, tay nghề của ngươi vậy mà tốt như vậy. Ngươi không đi làm đầu bếp thật đáng tiếc." Vương Dĩnh từ đáy lòng tán thán nói: "Hắc hắc, làm đầu bếp nhiều mệt a, lâu như vậy đến nay ta vẫn luôn lười biếng quen rồi. Hôm nay tại ngươi nơi này là hai ta năm đến nay lần thứ nhất xuống bếp đâu." Hai người chính vừa nói vừa cười trò chuyện, cửa phòng đột nhiên được mở ra. "Vương tỷ, ta trở về." Hà Tịch mặc đồng phục cảnh sát đi vào phòng, tháo cái nón xuống, thần sắc mỏi mệt: "Tiểu Tịch, ngươi xem một chút ai tới." Vương Dĩnh cười chỉ Trương Dương nói: "Tiểu Tịch muội muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Hà Tịch ngẩng đầu một cái, phát hiện Trương Dương chính sinh long hoạt hổ đứng trước mặt của hắn. Trên người quấn đầy băng vải, khuôn mặt tươi cười đón lấy nhìn nàng: "Dương ca." Hà Tịch một kích động, không thể kềm chế tâm tình của mình, trực tiếp nhào tới ôm lấy Trương Dương. "Hoa, đau, tổn thương." Trương Dương nhe răng trợn mắt đạo: "Đau nhức cũng vui vẻ." "A, thật xin lỗi Dương ca, ta không phải cố ý, ta chỉ là quá kích động. Ta nghe cục cảnh sát đồng sự nói ngươi bị tạc chết rồi. Điện thoại cho ngươi cũng không gọi được. Ta còn thực sự cho là ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu." Hà Tịch vội vàng buông lỏng ra Trương Dương. Lê Hoa Đài Vũ nói: "Không gọi được." Trương Dương lấy điện thoại di động ra xem xét, hóa ra là không có điện. Mặc dù điện thoại di động của hắn là siêu trường chờ thời hình, nhưng mấy ngày không nạp điện, kiên trì đến sáng nay Vương Dĩnh gọi điện thoại cho hắn, đã rất hiếm thấy. "Thật xin lỗi a Tiểu Tịch, trách ta, ta vốn dĩ muốn đợi ngươi về nhà cho ngươi một ngạc nhiên. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lo lắng thành như vậy." Vương Dĩnh đi lên trước, lôi kéo Hà Tịch tay, một mặt áy náy nói. Hà Tịch lắc đầu, xoa xoa nước mắt, cười nói: "Vương tỷ, đây không phải lỗi của ngươi, là chính ta quá yếu đuối. Nhưng bất kể nói thế nào, Dương ca còn sống liền tốt." "Đúng đấy, đừng quên, ta thế nhưng là sao chổi, sao có thể dễ dàng như vậy liền chết. Đến, nếm thử ngươi Dương ca tay nghề. Một bàn này đồ ăn đều là ngươi làm sao?" Hà Tịch một mặt ngạc nhiên nói: "Vốn dĩ ta là dự định làm Trương Dương phụ giúp vào với ta, đến cuối cùng ngược lại thành ta vì hắn trợ thủ. Đến, nhanh ngồi xuống ăn cơm trưa đi, nếm thử Trương Dương tay nghề có phải thật vậy hay không cùng hắn nói đồng dạng tốt." Sau đó ba người cùng nhau ngồi xuống, bắt đầu hưởng thụ cái này bỗng nhiên phong phú cơm trưa. "Dương ca, hôm nay chính là cởi ngươi phúc, có thể ăn vào thịnh soạn như vậy một trận cơm trưa. Để trước kia lời nói, Vương tỷ thường xuyên sợi khoai tây hoặc là rau quả salad chính là một bữa cơm đâu." Hà Tịch cười, hắc hắc nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, là ai luôn miệng nói muốn giảm béo, bây giờ trách ta không làm cho ngươi tốt ăn. Vương Dĩnh cười mắng, đúng rồi Trương Dương, lại nói cha mẹ ngươi lúc trước vì cái gì không cho ngươi đi học đầu bếp à? Lấy tay nghề của ngươi, không ra mấy năm, khẳng định sẽ trở thành quốc tế nhất lưu đầu bếp. Trương Dương gắp một hơi đồ ăn, cười khổ một tiếng nói, ta từ nhỏ đã ham chơi, không thích học tập, duy chỉ có đối nấu cơm tình hữu độc chung. Đại nhân đều nói nấu cơm là nữ nhân làm chuyện, kiên quyết không cho ta xuống phòng bếp. Về sau lên học, ta thường xuyên tại trong túc xá giấu giếm quản lý ký túc xá cùng bạn bè cùng phòng cùng nhau nấu cơm ăn. Tốt nghiệp trung học về sau, ta muốn dự thi mới phương Bắc học đầu bếp, trong nhà chết sống không đồng ý. Cuối cùng lấy thành tích của ta chỉ có thể lên một cái chuyên khoa. Ngờ ngờ ngác ngác cho tới bây giờ. Nghe Trương Dương vừa nói như thế, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch đều trầm mặc. Nếu là Trương Dương cha mẹ lúc trước đồng ý Trương Dương ghi danh tới phương Bắc, có lẽ Trương Dương hiện tại cũng đã là một cái chứ danh đầu bếp. Kia trong lòng ngươi có phải hay không rất sinh cha mẹ ngươi khí à? Hà Tịch một tay nâng cằm lên, nháy mắt một cái nháy mắt mà hỏi. Trương Dương lắc đầu, không tức giận, bởi vì ta cũng biết bọn họ là tốt với ta, mặc dù phương thức có lẽ không đúng lắm. Huống hồ bọn họ đều đã không có ở đây, ta còn có thể so đo thứ gì đâu. Cái gì? Hà Tịch lấy làm kinh hãi. Ý của ngươi là nói cha mẹ của ngươi bọn họ đã. Thật xin lỗi, Dương ca, ta không phải cố ý bóc ngươi thương xẻo, ngươi đừng giận ta. Trương Dương mỉm cười, vì Hà Tịch gắp một mảnh thịt, nói, đều đã qua, chuyện cũ không còn đề. Vương Dĩnh vẫn luôn mắt không chớp nhìn chăm chú lên Trương Dương. Cúi đầu suy tư một lát sau, buông xuống trong tay đũa, nói, Trương Dương, ngươi bây giờ không phải là đã không có chỗ ở sao? Hơn nữa ngươi bây giờ cũng còn không tìm được công việc phù hợp. Không bằng ngươi trước hết tại ta chỗ này ở lại đi. Ta phòng này cũng lớn, vừa vặn cũng có một gian phòng trống. Tiểu Tịch ý của ngươi thế nào? Vương tỷ, đây vốn chính là nhà của ngươi. Ta hết thảy đều nghe ngươi. Huống hồ ta cũng lo lắng Dương ca tìm không thấy chỗ đặt chân. Ngươi nguyện ý làm Dương ca ở chỗ này, ta tự nhiên là không có ý kiến. Vương nhẹ gật đầu. Quay đầu hỏi Trương Dương nói, Trương Dương, ý của ngươi thế nào? À, này, không tiện lắm đi, Trương Dương gãi đầu một cái, khanh khách nở nụ cười. Không có gì không tiện, ta cùng Tiểu Tịch cơ bản mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Khó được ở nhà ngây ngốc một ngày, tại ngươi tìm được công việc phù hợp cùng điểm dừng chân trước đó. Liền tạm thời ở tại ta chỗ này đi. Cũng làm là ta cùng Tiểu Tịch đối ngươi báo đáp. Vương tỷ đều nói như vậy, Dương ca ngươi cũng không cần lại có cái gì lo lắng. Trương Dương giờ phút này trong lòng trong bụng nở hoa, cười nói, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không ở không. Ta cam đoan để các ngươi tan tầm sau khi trở về đều có thể ăn được nóng hổi ngon miệng đồ ăn. Ha ha, vậy làm phiền mở lớn chu phí tâm. Vừa vặn tỉnh về sau Tiểu Tịch lão nói ta cố ý không làm tốt ăn cho nàng. Béo chết nàng được rồi. Vương tỷ ngươi làm sao hư hỏng như vậy a? Cười cười nói, vui sướng cơm trưa thời gian rất nhanh liền đi qua. Trương Dương, ngươi bước kế tiếp dự định đi làm cái gì? Có cái gì quy hoạch a? Vương Dĩnh ân cần nói. Bước kế tiếp, ta muốn báo thù. Trương Dương lạnh lùng nói. Báo thù? Hà Tịch vội vàng chặn lại nói. Cảnh sát chúng ta đã bắt đầu điều tra vụ án này. Ngươi không nên vọng động, miễn cho mình chọc phiền phức a. Ta đã biết là ai muốn mệnh của ta. Chính là cái kia Bàng Vân Sinh. Buổi sáng ta liền muốn tấn công vào hắn Phong Tình khách sạn. Nhưng hắn tựa hồ là nhận được tin tức. Tại khách sạn gần đây tăng phái chúng nhiều người tay, ta này bất đắc dĩ mới tạm thời từ bỏ.